Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Dương Đông Kích Tây. Ai là Đông? Ai là Tây? Aloy nghẹt một bụng vấn đề, nàng lo lắng muốn tìm được càng nhiều manh mối giải trừ nghi hoặc. Nhưng ngay lúc này, rạp hát đại sảnh chỗ càng sâu đột nhiên truyền đến, Đông, trầm đục. Emma vội vàng hạ thấp trọng tâm, cảnh giác nhắc nhở, có người đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Aloy, bình tâm tĩnh khí, trước đem lực chú ý tập trung ở trước mắt. Tại Emma nghiêm khắc khuyên bảo phía dưới, Aloy hít sâu một hơi, ta biết, chúng ta tới trước giải quyết bọn này bãi cát chi tử. Son off, đi, Emma lắc đầu bật cười. Thu liễm tốt cảm xúc về sau, nàng dẫn đầu tiến vào 3D rạp hát phía sau trong đại sảnh. Nhóm đầu tiên tiến vào di tích xe đầu Caria, binh sĩ ước chừng có 30 người trái phải. Nhóm này binh sĩ cần phải chỉ là tiền trạm bộ đội. Trên tay bọn họ chỉ có trường thương đại đao chờ vũ khí lạnh. Đối phó tương đối dễ dàng. Emma đánh võ thế ra hiệu. Aloy lúc này từ trên lưng gỡ xuống trường cung, đem dây cung kéo căng, nhắm ngay tên kia ngay tại ra lệnh sĩ quan. Siêu, phá không đi vụ tiễn chính xác trúng đích sĩ quan trái tim. Tại hắn ngã xuống đất đồng thời, binh lính chung quanh theo bản năng bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn tránh né công kích từ xa. Emma thông qua focus thấu thị công năng khóa chặt tất cả mọi người sinh mệnh đặc thù. Tại Aloy liên tiếp bắn ra mũi tên hấp dẫn địch nhân lực chú ý lúc, nàng lặng lẽ từ khác một bên bắt đầu di động, tại không người phát giác dưới tình huống chạy tới xe đầu Caria sau lưng. Bởi vì sĩ quan tử vong, còn lại binh sĩ trốn ở trong đại sảnh bàn điều khiển sau nhỏ giọng thương lượng đối sách. Ngô Nhất dựa vào bên ngoài một tên binh lính đột nhiên hậu tâm mát lạnh. Chỉ tới kịp phát ra ngắn ngủi kêu rên liền vô lực ngã xuống đất. Emma dùng phương pháp giống nhau ám sát 7 tên lính. Xe đầu Caria mới phát giác được không thích hợp. Chú ý, người xâm nhập không chỉ một. Có người sờ vuốt đến chúng ta. Ếch, súng bắn chim đầu đàn. Còn không đợi tên này lớn tiếng nhắc nhở binh sĩ nói xong, Emma vung ra uy hiếp kém chính chúng người này cái chán. Chính diện bị Aloy cung tiễn áp chế, vừa ló đầu liền sẽ bị điểm bắn, phía sau lại lẫn vào một cái xuất quỷ nhập thần thích khách. Tiến thối lưỡng nan binh sĩ cuối cùng quyết định liều mạng một lần. Xung phong, nhân số chúng ta chiếm ưu thế thế. Không muốn, Ngô, Aloy khinh miệt đối với tên này phần cổ chúng tên chim đầu đàn số 2 cười cười. Nhân số ưu thế. Cái kia cũng muốn các ngươi có thể đem đội hình triển khai mới được. Tiến vào trận giáp lá cà về. Sau, Emma rút ra bên hông katana, bằng vào tinh xảo võ nghệ tại đám người biên giới vũ động, cam đoan chính mình sẽ không cùng lúc bị vượt qua hai người vây công. Từ công sự che chắn bên trong đứng lên liền đại biểu từ bỏ đối với công kích từ xa phòng ngự. Aloy chuyên môn bắn tỉa những cái kia nhảy nhất vui vẻ xe đầu Caria. Tại bị địch nhân cận thân trước đó, Aloy liên thủ với Emma đem địch nhân số lượng cắt giảm đến một chữ số. Sau đó chiến đấu liền không có cái gì lo lắng. Từ nhỏ tại núi rừng bên trong lớn lên, Aloy rất am hiểu du kích chiến. Tại loại này địa hình phức tạp bên trong có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Xe đầu Caria không có focus, bó đuốc bị đánh diệt về sau. Tại loại này đen nhánh hoàn cảnh bên trong cùng mù lòa không có gì khác biệt. Mà Emma cùng Aloy lại có thể thấy rõ ràng trong đại sảnh cảnh tượng. Không ngang nhau chiến đấu hoàn cảnh để hai người nhẹ nhõm thu hoạch còn lại địch nhân. Tại Emma cùng Aloy cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, Alethea đang toàn lực thu thập trong đại sảnh tư liệu. Là được, tiến vào kế tiếp gian phòng đi. Ta biết phong kín phía sau cửa tự động ngăn chặn truy binh. Alethea nhắc nhở, Các ngươi tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác. Tòa này di tích phía trên có lượng lớn đào móc ra lối vào. Tiếp tục thăm dò quá trình bên trong, các ngươi nhất định còn sẽ gặp phải càng nhiều địch nhân. Emma trịnh trọng gật đầu. Hiểu rõ, đi được tới đâu hay tới đó đi. Di tích chỗ càng sâu cần phải còn có quan trọng hơn cơ mật tin tức. Tiền trạm bộ đội mất đi liên hệ. Nguyên bản không có đem người xâm nhập coi là chuyện đáng kể, Bahaver đề cao cảnh giác. Hắn an bài càng nhiều xe đầu Caria binh sĩ tiến về di tích. Mấy trăm tên binh sĩ đem di tích từng cái cửa ra vào vây chặt như nêm cối. Đại bộ phận binh lực đặt ở vây quét người xâm nhập. Ly cung phòng ngự tự nhiên là có chỗ thư giãn. Bài trừ trạm gác ngầm cản trở về sau, là sâu không để ý đến phía dưới lực chú ý tan rã thủ vệ. Tung hoành trên xà nhà trực tiếp đi vào Eterman cùng vương hậu chỗ tẩm cung trước. Trong thành bạo động cùng tiếng hò hét để tuổi tác còn trẻ con Eterman vô cùng gấp gáp. Hắn một mực núp ở mẫu thân trong ngực run rẩy. Tiểu vương tử tiếp nhận hắn ở độ tuổi này không nên gánh chịu áp lực. Tiếp tục như vậy xuống dưới, thần kinh căng thẳng của hắn sớm muộn biết sụp đổ. Để tỏ lòng đối với quốc vương, Eterman cùng vương hậu cơ bản nhất tôn trọng. Bahaver an bài thủ vệ cũng không có tiến vào hai người tẩm cung, mà là cách giữ ở tẩm cung bên ngoài cửa chính. Tẩm cung vì độc lập cấu tạo, vô pháp trực tiếp thông qua xà ngang tiến vào nội bộ. Đến nơi này, là sâu cũng không cần lại nhiều làm che lấp. Trước cửa tẩm cung tám tên thủ vệ chính là Bahaver cuối cùng phòng ngự. Tại ma pháp này nguyên tố hiện lên tính chơ thế giới. Sử dụng pháp thuật tiêu hao ma lực sẽ gấp bội tăng trưởng. Nếu như chỉ là ma lực tiêu hao cũng không phải vấn đề gì. Nhưng ở gấp bội tiêu hao ma lực đồng thời, tụ tập nguyên tố cần thời gian cũng sẽ gia tăng. Trong chiến đấu rất khó phân tâm lưỡng dụng dựng dụng ra đại ma pháp. Nhưng núp trong bóng tối đánh lén liền không giống. Là sâu có đầy đủ thời gian chuẩn bị phạm vi lớn pháp thuật. Một lần tính thanh lý mất canh giữ ở cửa vương cung tinh nhuệ binh sĩ. Chật vật vì run phù văn tổ khắc xuống cuối cùng vạch một cái. Là sâu rót vào gấp bội ma lực đem nó kích hoạt. Hóa thành hình rồng màu vỏ quýt hỏa diễm từ thành hình phù văn tổ bên trong phun ra ngoài. Tại ngắn ngủi một giây bên trong đem tẩm cung trước cổng chính binh sĩ toàn bộ cuốn vào. Bị nhiệt độ cao liệt diễm thiêu đốt thống khổ để ngã xuống đất lăn lộn đám binh sĩ phát ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, đương nhiên gây nên trong tẩm cung những binh lính khác chú ý. Tin tức này cũng rất nhanh truyền đến Bahaver trong tai. Đây đương nhiên là La Sâu cố ý, vì giảm bớt Emma cùng Aloy gặp phải áp lực. Đối với Bahaver đến nói, di tích tất nhiên trọng yếu, nhưng cùng mình quyền lực so sánh liền kém xa. Ly cung bị tấn công, Bahaver tức giận tới mức giơ chân. Nhận được tin tức đồng thời hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương là cố ý dương đông kích tây, xâm lấn di tích chỉ là hấp dẫn lực chú ý thủ đoạn. Mục tiêu chân chính là Eterman cùng vương hậu. Đừng quản di tích, lưu lại một cái trung đội trấn giữ cửa vào. Những người khác toàn bộ chạy tới ly cung. Bahaver sắc mặt âm tình bất định, tuyệt không thể để bệ hạ cùng vương hậu bị người cướp đi. Phong tỏa cả tòa cung điện. Nếu như là tại thường quy dưới tình huống, Bahaver phán đoán không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần khóa kín cung điện, trừ phi xâm nhập ly cung người chắp cánh, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng có thể chạy thoát được. Nhưng là sâu vừa lúc chính là không đi đường thường người, không nhìn trước cổng chính xác chết cháy. Một cước đá văng nặng nề tẩm cung cửa lớn. Là sâu rốt cục nhìn thấy một đôi mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ mẹ con. Là sâu mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Lễ phép xoa ngực hướng hai người hành lễ. Vương hậu, Eterman vương tử, ta là người lữ hành là sâu. chịu Thái Dương Vương Avat ủy thác đến đây nghênh đón các ngươi. Eterman còn nhỏ, nghe nói huynh trưởng phái người tới cứu mình, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vương hậu mặc dù không tính là cái gì tài đức sáng suốt nữ nhân, nhưng nàng lịch duyệt xã hội chí ít so 10 tuổi không đến nhi tử phong phú hơn. Xấu xí mà huyết tinh cung đình đấu tranh nàng cũng nhiều có nghe thấy. Đem Eterman ngăn ở phía sau, phong vận vẫn còn, vương hậu cảnh giác nhìn chằm chằm Lá Sâu. Avat dự định xử trí chúng ta như thế nào? Lá Sâu mỉm cười giải thích nói, không thế nào xử trí, chỉ cần Eterman tiểu vương tử nguyện ý từ bỏ hư giả vương vị, các ngươi vẫn là Avat vương thân nhân. Bất quá nếu như hai vị không nhìn rõ tình thế, y nguyên bảo lưu lấy không thực tế dã tâm. Lá Sâu không có đem nói cho hết lời, nhưng vương hậu đã minh bạch Avat thái độ. Chúng ta vô ý cùng Avat tranh đoạt quốc vương quyền lực. Eterman chỉ là bị Bahavar đẩy lên vương vị khôi lỗi. Vương hậu trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Chúng ta chỉ cầu có thể thoát đi tòa này ma quật, yên ổn an bình vượt qua một đời. Lá Sâu trịnh trọng gật đầu, phất tay mở ra thông hướng Avat dự định địa điểm truyền tống môn. Vậy liền dễ làm, hai vị điện hạ, mời đến đi, Avat vương ngay tại cửa đối diện chờ các ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.